Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người bản năng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Hình sử đại nhân không có khả năng đánh giết hạ giới bên trong người, càng không khả năng đi khó xử thiên tinh giới phàm nhân A kia làm mất thân phận A, vậy chỉ có thể là mưu kế, nghĩ lừa hắn đi ra. Bất luận như thế nào, bên ngoài đã có người cầu cứu rồi, Giang Dật không có khả năng ngồi yên không lý đến, hắn cùng Mạnh Nanh truyền âm giao lưu một hồi, quyết định mở ra một đầu phi thường nhỏ thông đạo, mở ra một cái điểm. Sau đó để Mạnh Nanh đi lặng yên dò xét thoáng cái, truyền âm hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Giang Dật tâm niệm khóa chặt thiên tinh giới, mở ra một cái phi thường nhỏ điểm. Cái giờ này Giang Dật cũng không thể ra ngoài, coi như hình sử đại nhân tại thiên tinh giới đoán chừng cũng vào không được. Mà lại, đi qua hơn một tháng thời gian, Giang Dật thế giới thiên địa chi lực tăng trưởng tốc độ rất không tệ. Giang Dật cũng không phải là rất e ngại hình sử đại nhân, giống như hình sử đại nhân dám đi vào, hắn mặc dù không có hoàn toàn nắm chắc đánh giết hình sử đại nhân, nhưng rất có hy vọng có thể trấn áp hắn. Mạnh Nanh thần thức theo đầu kia tiểu thông đạo dò xét ra ngoài, hắn tại thiên tinh giới quét một lần cũng không có bất luận phát hiện gì. Thiên tinh giới phi thường yên tĩnh, cũng không có minh tộc, cũng không có thượng tiên hoặc là hình sử đại nhân. Giao Chỉ Thượng Tiên cùng Cô Phi Thượng Tiên tại cái kia điểm ra hiện về sau, lập tức thu hồi thần thức. Các nàng đều tin tưởng Giang Dật cùng Mạnh Nanh cùng một chỗ, các nàng giống như tiếp tục dò xét, có thể sẽ bị Mạnh Nanh phát giác. Ta đến dò xét, Cô Phi Thượng Tiên xếp bằng ở hư không bên trong, cả người đều biến thành trong suốt, ánh mắt của hắn lại bày ra đến dọa người, đương nhiên thiên tinh giới phía ngoài phổ thông quân sĩ không nhìn thấy. Cô Phi Thượng Tiên vận dụng độc môn thần thông, hắn có thể từ bên ngoài nhìn thấu thiên tinh giới hết thảy, tựa như tiên linh kính, người ở bên trong bao quát Mạnh Nanh cũng sẽ không có bất kỳ phát giác. Giao Chỉ Thượng Tiên nhẹ gật đầu, an tĩnh chờ đợi, Giang Dật cùng Mạnh Nanh không ra được lời nói, hai người sẽ không động thủ. Nàng lặng yên đưa tin cho hình sử đại nhân, cái sau cưỡi tiên trận một đường hướng bên này chạy đến. Đoán chừng mười mấy hơi thở thời gian liền có thể đuổi tới. Giống như Giang Dật hoặc là Mạnh Nanh dám ra đây, sẽ trong nháy mắt bị bọn hắn trấn áp cầm xuống hoặc là đánh giết. Mạnh Nanh cùng Giang Dật không có ý định ra, Mạnh Nanh dò xét một trận thần thức khóa chặt Thiên Phượng Đại Đế dò hỏi, chuyện gì? Mạnh Đại Nhân, Thiên Phượng Đại Đế tinh thần nhất chấn, vội vàng đem tình huống truyền âm cho Mạnh Nanh, trước trước sau sau. Tất cả tình huống đều nói một lần. Ông truyền âm về sau, Giang Dật đột nhiên đem cái điểm kia đóng lại, không có cho mọi người có bất kỳ chỉ thị. Thiên Phượng Đại Đế bọn người kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ cũng đều biết Giang Dật khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp. Giang Dật cùng Mạnh Nanh trao đổi một phen, hai người khóe miệng rất nhanh lộ ra lạnh ý, theo những tin tình báo này bên trong hai người phân tích ra rất nhiều vấn đề. Những này minh tộc tiềm phục thuật tuyệt đối là thượng tiên giáo, mà lại không phải hình sử đại nhân một người. Lần này rõ ràng có một ít thượng tiên đi theo giới, nếu không không có khả năng tại nhanh như vậy thời điểm dạy nhiều như vậy minh tộc học được tiềm phục thuật. Giang Dật, xem ra hình sử đại nhân bị ngươi nhanh bước điên rồi. Mạnh Nanh đùa cợt cười nói, hắn khẳng định ám chỉ thủ hạ, có thể sử dụng một chút thủ đoạn, chỉ cần không công khai vi phạm thiên quy là được. Thủ đoạn này hoàn toàn chính xác rất ác độc, bọn hắn chuẩn bị cầm sở hữu vạn tượng tiểu giới sinh linh bức ngươi ra ngoài a. Giang Dật tự nhiên minh bạch, nội tâm dâng lên vô hạn tức giận, hắn vi phạm với thiên quy, phá hủy quy tắc, đánh hình sử đại nhân mặt. Hình sử đại nhân muốn bắt hắn, muốn giết hắn không gì đáng trách. Đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn đấu cái ngươi chết ta sống, hình sử đại nhân có thể bắt lấy hắn, giết chết hắn. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Hình sử đại nhân lại làm cho ức vạn sinh linh chết đi dùng để buộc hắn ra ngoài. Mỗi lần qua từng phút từng giây, đều có vô số sinh linh bị ma hóa, biến thành cái xác không hồn, linh hồn yên diệt. Tiên vực tiên nhân thiên tiên. Kia là cao cao tại thượng chúa tể, là thiên, có thể đại biểu thiên đạo. Hiện cái này thiên đạo rõ ràng bất công, vì đối phó hắn một tiểu nhân vật, để ức vạn nhân tộc yêu tộc chết đi, để sinh linh đổ thán. Giang Dật trước đó chưa bao giờ từng nghĩ đối phó thượng tiên, đối phó thiên tiên, càng không nghĩ tới chặn đánh giết thượng tiên thiên tiên. Nhưng giờ khắc này nội tâm của hắn dấy lên lửa giận hừng hực, thiên đạo bất công, hắn chuẩn bị đốt đi mảnh này thiên. Chương 2161, tiểu tử này điên rồi. Cái này hơn một tháng qua, Giang Dật cũng không có đi hoàn thiện hắn thế giới thông thiên đại trận, bởi vì hắn sợ hình sử đại nhân thời khắc đang giám thị hắn, sở dĩ hắn lựa chọn đi lĩnh hội. Lĩnh hội cái gì đâu? Đi cảm giác ngộ thiên địa pháp thì rõ ràng không có ý nghĩa, coi như hắn tu luyện tới ngụy đế cấp, phong đế cấp, bất quá chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực thôi. Hắn đều có thể trưởng khống thiên địa chi lực, đi thăm ngộ thiên địa pháp thì kia là lãng phí thời gian. Hắn lựa chọn thăm ngộ thiên địa chi lực cách dùng, thiên địa chi lực diệu dụng vô tận, thượng tiên đều có thể trường khống thiên địa chi lực. Thực lực bọn hắn tiến bộ phương hướng, một cái là xem cảnh giới cao liền có thể trường khống càng nhiều thiên địa chi lực, đệ nhị dĩ nhiên chính là thiên địa chi lực cách dùng. Giang Dật trong khoảng thời gian này lĩnh hội phương hướng liền là thiên địa chi lực cách dùng, mà lại rất có hiệu quả. Hắn có một cái bất luận kẻ nào đều không thể so sánh ưu thế, một cái liền hình sử đại nhân đều so sánh không bằng ưu thế, hắn có một cái thế giới. Bằng vào thế giới này, hắn có thể qua lại đi hồng mông thế giới bất kỳ địa phương nào, trước kia là chỉ có thể đi đi qua địa phương, lại là có thể đi nhận chức địa phương nào, chỉ có thần thức có thể cảm ứng được địa phương. Sự thật chứng minh, chỉ cần hắn đóng lại thông đạo, hình sử đại nhân là tuyệt đối tìm không thấy hắn, cũng vào không được thế giới này. Nếu không hơn một tháng thời gian, hình sử đại nhân đã sớm giết vào đây. Đây là phi thường nghịch thiên, cũng cho Giang Dật đầy đủ tự vệ tiền vốn. Giang Dật một khi cảm giác tình huống không đúng lập tức có thể lui vào thế giới của mình, hắn tùy thời có thể dùng xuất kích, tùy thời có thể dùng rút lui, đây chính là hắn ưu thế tuyệt đối. Sở dĩ cái này hơn một tháng thời gian, hắn lựa chọn phối hợp chính mình cái này thế giới, lĩnh hội tự vệ thần thông. Mạnh Nanh không có truyền thụ tiên thuật cho hắn, nhưng một mực tại cho hắn đề điểm, hắn tại cái này hơn một tháng thời gian cũng tìm hiểu một chút thần thông, một chút tự vệ thần thông. Những này thần thông để Giang Dật lực lượng tăng nhiều, hắn trọn vẹn trầm tư sau nửa canh giờ, đột nhiên mở ra một đầu tiểu thông đạo. Bất quá cái thông đạo này là liên tiếp thiên tinh giới bên ngoài. Thần trí của hắn trước tiên dò xét ra ngoài, điều động một chút thiên địa chi lực hướng hư không bên ngoài ba động mà đi. Căn cứ ba động hắn đơn giản cảm ứng được ba bóng người, chính là hình sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên. Ừ, hình sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên sừng sững ở trong hư không. Hư không bên trên xuất hiện một cái điểm nhỏ, sau đó một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên đều cảm ứng được. Giang Dật cảm ứng được khí tức quen thuộc, hình sử đại nhân đôi mắt trở nên lạnh, không bằng hắn cũng không có động thủ, cũng không muốn lấy đi công kích cái giờ này. Hắn biết rõ Giang Dật đã đến dò xét bọn hắn, khẳng định là muốn đàm phán. Ông, quả nhiên, một cái bóng mờ ở trong hư không ngưng kết, chính là Giang Dật. Phụ cận rất nhiều quân sĩ nhìn thấy Giang Dật hư ảnh sau lập tức sợ hãi quỳ xuống. Cái này hư ảnh liền là Giang Dật gần nhất cảm ngộ bảo mệnh thần thông một trong, hắn bản tôn ở thế giới bên trong, dùng thiên địa chi lực ngưng tụ một cái hư ảnh, mặc dù cũng không có quá lực lượng cường đại, nhưng thuận tiện rất nhiều. Đều lui ra phía sau vạn lý. Hư ảnh khoát tay áo, quân sĩ không ai dám mỗ nghịch Giang Dật bay vụt trở ra, Giang Dật hư ảnh ánh mắt nhìn qua phía trước, lạnh giọng nói ra, hình sử đại nhân, hai vị thượng tiên. Ra gặp một lần đi. Ông. Không gian có chút ba động, ba đạo nhân ảnh ngưng hiện, hình sử đại nhân ánh mắt khóa chặt Giang Dật nói, Giang Dật, làm cái hư ảnh ra ngoài làm gì, ngươi bản tôn làm sao không dám ra đến cùng bàn tọa, thấy một lần còn có Mạnh Nanh, có thể tránh một ngày có thể tránh cả một đời, Mạnh Nanh ngươi sớm muộn muốn về tiên vực, chẳng lẽ trở về tiên vực ngươi cũng có thể tránh. Tiên vực. Giang Dật cười lạnh, đùa cợt nói ra. Hình sử đại nhân ngươi còn có mặt mũi nâng tiên vực, tiên vực mặt đều cho ngươi mất hết. Tiên vực, cỡ nào thần thánh địa phương, nơi đó có vô số tiên nhân, đều là đắc đạo chân tiên, đều có được hằng cổ lâu dài sinh mệnh, trường sinh bất tử, là toàn bộ thế giới nhất tồn tại cường đại, đại biểu cho thiên đạo vĩnh viễn xa, là ức vạn vạn sinh linh dùng kính cúng bái cầu nguyện chân tiên. Mà các ngươi chơi cái gì? Các ngươi thế mà đối vô tội sinh linh động tay, các ngươi thế mà để ức vạn vạn phàm nhân sinh mệnh chết đi. Đừng tìm ta nói cái gì chứng cứ, đừng tìm ta nói các ngươi không có động thủ, các ngươi có thể bực này dơ bẩn ác tha thủ đoạn có thể xứng đáng thượng tiên vực hai chữ, có thể đại biểu thiên đạo đại biểu ức vạn sinh linh chúa tể giống như tiên vực đều là các ngươi loại cặn bã này, đều là các ngươi loại này thượng tiên, vậy cái này tiên vực cũng không phải là thánh địa, mà là địa ngục ma giới. Không sai, ta Giang Dật xúc phạm thiên quy, ta đánh ngươi Hình Sử đại nhân mặt, các ngươi muốn bắt ta, muốn giết ta cái này đều không gì đáng trách, ta cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Nhưng, mời bằng bản lãnh của các ngươi đến, bằng năng lực của các ngươi thủ đoạn tới. Xin đừng nên đi liên lụy ức vạn vạn vô tội sinh linh, vậy sẽ chỉ để cho ta xem thường các ngươi, sẽ chỉ làm tiên vực hổ thẹn. Giang Dật thanh âm cũng không lớn, nhưng ngôn ngữ sục sôi, âm vang hữu lực, chữ chữ châu ngọc, nói đến Hình Sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên nội tâm giận dữ không thôi. Giang Dật đánh trúng vào các nàng chỗ đau, mở ra thương thế của các nàng sẹo, mỗi một câu nói đều để các nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không sai, bọn hắn là cao cao tại thượng thượng tiên thiên tiên, lại không đối phó được một cái hạ giới tiểu nhân vật, bị bức phải cầm ức vạn sinh linh đi bức Giang Dật. Thủ đoạn này không tốt đẹp lắm, chính các nàng đều cảm thấy dọa người, nhưng các nàng có khác biện pháp sao? Giống như không phải vạn tượng tiểu giới chết nhiều người như vậy, Giang Dật sợ là sẽ không ngoi đầu lên a nửa năm sau kinh động ba vị thiên tôn, Hình Sử đại nhân vị trí khó giữ được, sẽ trở thành tiên vực trò cười, Hình Sử đại nhân chỉ có thể để các vị thượng tiên vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Cứ việc nội tâm xấu hổ, Hình Sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên mặt ngoài cũng không sẽ lộ ra bất kỳ khác thường gì. Các nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận những sự tình này là các nàng âm thầm làm. Hình Sử đại nhân rất nhanh ổn định tâm thần, lạnh giọng nói ra, Giang Dật, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi nói những này bản tọa căn bản nghe không hiểu. Bất quá, giống như chính ngươi đi tới, theo ta đi tiên vực công thầm. Hừ hừ. Hình Sử đại nhân cuối cùng hừ hừ hai chữ ý vị thâm trường. Hình Sử đại nhân ý tứ rất rõ ràng, Giang Dật ra đi theo hắn đi tiên vực bị thẩm, những cái kia học được tiên thuật minh tộc quân sĩ sẽ lập tức bị chém giết, hồng mông thế giới hạo kiếp đi qua, thiên phượng đại đế Ngụy Thiên Vương bọn người có thể nhẹ nhõm nhất thống hồng mông thế giới. Giang Dật sẽ ra ngoài sao? Nếu là lúc trước, vì hồng mông thế giới ức vạn vạn sinh linh hắn có thể sẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Hắn nhưng căn bản không tin tưởng Hình Sử đại nhân. Trong mắt bọn hắn tất cả sinh linh đều là sâu kiến a đem chính mình lừa gạt ra ngoài, nơi này sinh linh chết sống bọn hắn làm sao lại để ý. Giang Dật dừng một chút, lạnh giọng nói ra, Hình Sử đại nhân, đây là ngươi bức ta, đã ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi không dễ chịu lắm. Ngươi, cái này Hình Sử đại nhân vị trí cũng không cần ngồi. Giang Dật hư ảnh biến mất, cái điểm kia đột nhiên biến mất. Cái này tiểu thông đạo Hình Sử đại nhân dò xét rất nhiều lần, hắn cũng không có nắm chắc tại Giang Dật quan bế thông đạo trước đó đi vào, sở dĩ một mực không có động thủ, hắn không nghĩ tới Giang Dật như vậy dứt khoát quả quyết, trực tiếp không nói. Hình Sử đại nhân vị trí không cần ngồi. Hình Sử đại nhân nháy mắt, có chút không hiểu, Giang Dật muốn làm gì hắn có thể làm gì, hắn thần thức lập tức hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, dò xét Giang Dật muốn làm gì. Không tốt. Một nén nhang về sau, Hình Sử đại nhân sắc mặt đại biến, nổi giận giống to, tiểu tử này điên rồi, điên rồi. Hắn muốn đem minh giới làm sụp đổ, nhanh đi ngăn cản hắn. Chương 2162, giết chết hắn như thế nào? Giang Dật thế giới này có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng nguyên tố, mặc kệ bất luận cái gì giới diện thiên địa linh khí nguyên tố mất đi quá nhiều, cái này giới diện thiên địa pháp tắc hội hỗn loạn. Hội không công bằng, sau đó sụp đổ, Giang Dật đã từng đem thiên yêu giới làm sụp đổ, hắn cũng có thể đem minh giới cho làm sụp đổ, mà lại tốn hao thời gian càng ít. Bởi vì trước kia là thế giới tự chủ hấp thu, lại là Giang Dật chính mình khống chế hấp thu, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Giang Dật thế giới còn tại không ngừng trưởng thành, lại có thông thiên đại trận vững chắc thế giới, hấp thu lên tốc độ nhưng so sánh thiên yêu giới gấp mấy chục lần. Minh giới so thiên yêu giới lớn hơn nhiều, thiên yêu giới 3-4 ngày tự sụp đổ, giống như cho Giang Dật toàn lực hấp thu, đoán chừng nhiều nhất nửa ngày liền sẽ sụp đổ. Giang Dật nảy sinh ác độc. Hắn ra ngoài đó là một con đường chết, hắn mặc dù có một cái thế giới, nhưng làm sao có thể là hình xử đối thủ của đại nhân, mấy cái kia thượng tiên đối phó đều không nhất định có thể thắng. Sở dĩ hắn ra ngoài cứu không được vạn tượng tiểu giới ức vạn con dân, hắn chỉ có một cái biện pháp khiến cho hình xử đại nhân bọn người chính mình đi đánh giết vạn tượng tiểu giới minh tộc. Muốn làm sao mới có thể khiến cho hình xử đại nhân bọn hắn đây này? Chỉ có một con đường có thể đi, làm ra động tĩnh lớn, kinh động tiên vực đại nhân vật, lực áp hình xử đại nhân. Để hình xử đại nhân vị trí khó giữ được, hình xử đại nhân âm thầm trợ giúp minh tộc hủy diệt ức vạn sinh linh, Giang Dật tựu không tin tưởng tiên vực thật mặc kệ, thật sẽ bỏ mặc hình xử đại nhân làm ẩu. Hắn mở ra một đầu to lớn thông đạo ra minh giới phía nam, sau đó khống chế thông đạo hình thành to lớn hấp lực, điên cuồng hấp thu minh giới thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố. Điên cuồng như vậy hấp thu, phụ cận không gian lập tức từng mảnh sụp đổ, từng đạo khe nứt to lớn xé rách thương khung, mặt đất bốn băng nát thành năm mảnh, rất nhiều minh tộc con dân trực tiếp bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành bột mịn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, không gian hắc động, không gian sụp đổ địa phương càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ giới diện sụp đổ. Ông, Giang Dật một cái bóng mờ tại thông đạo bên ngoài ngưng tụ, từ phía không gian sụp đổ, hắn hư ảnh cũng không có bất cứ chuyện gì. Đây là hắn dùng thiên địa chi lực ngưng tụ, là mới nhất nắm giữ thần thông, thiên địa chi lực không tiêu tan, hắn hư ảnh liền sẽ không tán. Hắn chỉ cần không ngừng triệu tập một chút thiên địa chi lực liền có thể vững chắc hư ảnh. Cái này hư ảnh không có quá tác dụng lớn chỗ, không có quá mạnh chiến lực, nhưng có thể khống chế chút ít thiên địa chi lực. Bởi vì hư ảnh liền là thiên địa chi lực ngưng tụ, Giang Dật có thể dùng thiên địa chi lực dung hợp phía ngoài thiên địa chi lực, tự nhiên là có thể khống chế. Hắn ngưng tụ cái này hư ảnh ý tứ hết sức rõ ràng, dò xét bốn phương tám hướng động tĩnh. Hắn có thể khống chế thiên địa chi lực hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, thần thức không thể dò xét đến đồ vật, thiên địa chi lực lại có thể dò xét đến. Thiên địa chi lực giống như một đảo gợn nước, hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, phương viên trăm vạn lý tình huống Giang Dật đều có thể rõ như lòng bàn tay. Đây là Giang Dật có thể khống chế thiên địa chi lực quá ít, giống như hắn trong thế giới thiên địa chi lực tăng nhiều, hắn có thể khống chế ngoại giới thiên địa chi lực liền có thể vượt qua gấp 10, đến lúc đó có thể dò xét phạm vi sẽ vô hạn gia tăng. Bình thường thượng tiên tiến vào thế giới của hắn, hắn không thèm để ý, hình xử đại nhân hắn không có lượng quá lớn sức nắm kháng, cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm, không thể cho hình xử đại nhân vào đây. Ông, chỉ là một nén rưỡi hương thời gian, Giang Dật phát hiện mặt phía bắc một cái hẻm núi mặt đất sáng lên một đạo quang mang, giống như không phải quang mang này Giang Dật cũng không biết nơi này có một cái truyền tống trận. Trong truyền tống trận xuất hiện một cái kim bào trung niên nhân, trên đầu có cái độc giác. Đây là hình xử đại nhân tùy tùng một trong tam bào thai lão đại Kim Lệ Thượng Tiên. Kim Lệ Thượng Tiên liền tại phụ cận tìm kiếm Giang Dật hành tung cùng thế giới. Hắn thu được hình xử đại nhân truyền âm lập tức liền truyền tống đến đây. Vừa ra trong hạp cốc, hắn thân thể hóa thành một đạo hồng quang hướng Giang Dật bên này bay vụt mà đến. Bốn phía không gian sụp đổ lại chỉ là để tốc độ của hắn có chút trở nên chậm mấy phần, cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thượng tiên Giang Dật nhướng mày, hỏi thăm Mạnh Nanh nói, đây có phải hay không là hình xử đại nhân thù hạ? Mạnh Nanh tùy ý cảm ứng thoáng cái, truyền âm nói, là Kim Lệ, hình xử đại nhân thù hạ một cái thượng tiên, có thiết diện phán quan danh xưng. Tiên vực rất nhiều vi phạm thiên quy thượng tiên, đều là hắn ra mặt bắt, bao quát. Ta, à vậy ta hắn bắt được, giết chết như thế nào? Giang Dật truyền âm qua, trên thân đằng đằng sát khí. Giết chết, Mạnh Nanh giật mình, lập tức truyền âm nói, Giang Dật ngươi chớ làm loạn a, vô cớ đổ sát thượng tiên kia là tội chết, huống chi người này vẫn là hình luật điện. Ha ha ha, Giang Dật cười ha ha. Đùa cợt truyền âm nói, dựa theo thiên quy ta sớm hẳn là xử tử, lại muốn đem minh giới làm sụp đổ, càng là tội càng thêm tội. Đã đều là chết, nhiều như vậy giết một cái thượng tiên lại như thế nào? Cũng đúng, Mạnh Nành nghĩ nghĩ tựa như là chuyện như thế, không bằng hắn có chút nghi ngờ hỏi, Giang Dật, ngươi có nắm chắc? Giang Dật truyền âm hỏi ngược lại, kim lệ chiến lực như thế nào, hắn có thể khống chế bao nhiêu thiên địa chi lực? Mạnh Nanh nghĩ nghĩ truyền âm nói, chiến lực tạm được, hẳn là có thể khống chế thiên hồng giới một thành thiên địa chi lực, hắn có ba huynh đệ, liên thủ chiến lực tựu rất khủng bố. Tốt, Giang Dật tinh tế tính toán một cái, khóe miệng lộ ra một đạo lạnh ý, hắn không còn truyền âm hư ảnh lạnh băng băng nhìn qua nơi xa, nhìn qua hóa thành phi hồng tới gần nơi này bên cạnh Kim Lệ. Dừng tay, Kim Lệ còn tại phương xa tựu bạo hống. Giang Dật, dừng tay, giống như cái này giới diện sụp đổ, trên trời dưới đất coi như thiên tiên đều cứu không được ngươi. Như thế việc này làm tức giận ngũ đại tôn sứ đại nhân, chỉ sợ các ngươi thế giới toàn bộ sinh linh đều muốn xử tử. Ngũ đại tôn sứ thứ đồ gì? Giang Dật không hiểu, chẳng lẽ cùng hình sử đại nhân đồng dạng? Mạnh Nanh truyền âm tới mở ra Giang Dật nghi hoặc. Ngũ đại tôn sứ đại nhân là tam thập lục thiên tiên xếp hạng 5 vị trí đầu đại nhân, phân biệt chấp trưởng một phương, thiên tôn cơ bản không quản sự, tiên vực quyền lực lớn nhất liền là cái này ngũ đại tôn sứ. A nha, Giang Dật cũng mặc kệ cái gì thiên tôn cùng tôn sứ, trong lòng hắn tiên vực cũng liền dạng này, liền chủ quản hình luật hình sử đại nhân đều như thế, còn lại tôn sứ đại nhân cũng không phải vật gì tốt. Hắn lạnh giọng cùng Kim Lệ nói ra, Kim Lệ thượng tiên, việc này chính là ta cùng hình sử đại nhân ân oán. Hình sử đại nhân để chúng ta hồng mông thế giới ức vạn sinh linh chết đi, hắn bất nhân ta cũng bất nghĩa, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay việc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hừ, chỉ bằng ngươi dám cùng đại nhân là địch. Kim Lệ khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, trong tay xuất hiện một cái kim tiên. Đối Giang Dật cái này to lớn thông đạo hung hăng bổ tới. Thiên yêu giới không thể sụp đổ, nếu không hồng mông thế giới liên tiếp xuất hiện giới diện sụp đổ, khẳng định sẽ kinh động tiên vực đại nhân vật, đến lúc đó sự tình tựu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Suy suy, cái này một roi tốc độ quá nhanh, thoáng cái tựu bay vụt mà đến, dọc đường chỗ không gian băng liệt đến lợi hại hơn. Roi hung hăng đánh trúng vào ngoài thông đạo Giang Dật hư ảnh. Cái này hư ảnh chỉ là thiên địa chi lực ngưng tụ, tự nhiên bị nhẹ nhõm đánh tan. Oanh! Rồi đánh vào thông đạo phía trên, thông đạo kịch liệt chấn động tiếp lấy chậm rãi biến mất, kia to lớn hấp lực cũng đình chỉ. Thông đạo sụp đổ. Kim Lệ có chút thở dài một hơi, hắn hai cái huynh đệ còn có hình sử đại người lập tức liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó coi như Giang Dật một lần nữa ngưng tụ một cái lối đi cũng có thể ổn định đại cục. Suy suy. Sau một khắc phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tiếp lấy điểm đen tiếp tục phóng đại, trong nháy mắt biến thành một cái thông đạo. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hấp lực theo trong thông đạo xuất hiện, còn có một cái thiên địa chi lực ngưng tụ đại thủ gắt gao bắt lấy hắn. A, không gian hấp lực Kim Lệ có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng này chỉ thiên địa chi lực ngưng tụ đại thủ quá kinh khủng, không biết vận dụng bao nhiêu thiên địa chi lực. Hắn càng không có cách nào trong nháy mắt tránh thoát, thân thể tự nhiên lập tức bị hút vào trong thông đạo. Đại ca, nơi xa hai thân ảnh bay vụt mà đến, chính là Kim Lệ hai cái huynh đệ, bọn hắn trơ mắt nhìn thấy Kim Lệ bị bắt vào trong thông đạo, lập tức bạo hống. Chỉ là, thông đạo thoáng cái thu nhỏ, biến thành một điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy. Chương 2163, Ngọc Thạch câu phần. Ông, nơi xa một cái bên trong tiên trận hình sử đại nhân mang theo hai cái thượng tiên xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy màn này, hình sử đại nhân lập tức giận tím mặt gầm hét lên, Giang Dật, ngươi dám.

Nam bộ thiên địa linh khí cùng nguyên tố bị hấp thu quá nhiều, dẫn đến minh giới không gian cực độ không công bằng, không gian đã siêu cấp không ổn định, lúc nào cũng có thể phát sinh đại sụp đổ. Sau đó dẫn phát mắt xích hiệu ứng, cuối cùng toàn bộ minh giới hủy diệt. Giang Dật thế giới tiểu bí cảnh bên trong tất cả mọi người không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng nặc gấp mấy trăm lần, cái này bí cảnh thế mà đang nhanh chóng biến lớn. Hô hô, chỉ có Mạnh Nhanh hết sức rõ ràng tình huống bên ngoài, nội tâm của hắn đã căng thẳng, tôn sứ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ hạ giới đi liền là không biết là vị nào tôn sứ đại nhân. Muốn sập, cảm ứng đến tình huống bên ngoài, Mạnh Nhanh nội tâm càng phát khẩn trương. Minh giới một sụp đổ, tôn sứ đại nhân khẳng định liền sẽ lập tức hạ giới, một cái không tốt Giang Dật muốn chết, hắn cũng muốn cùng theo chết. Suy suy. Rầm rầm rầm, phía ngoài không gian từng mảnh bắt đầu đại quy mô sụp đổ, tiếp lấy phản ứng dây chuyền bắt đầu, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Lớn như thế quy mô sụp đổ, hình sự đại nhân cũng rất khó khống chế, chỉ có thể hướng minh giới bên ngoài bay đi. Ông, vào thời khắc này, minh giới phía trên hư không bên trong một đạo cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, một người mặc kim bào. Khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc lão giả tóc trắng ra giữa không trung, ánh mắt của hắn hướng minh giới nhìn thoáng qua, nhướng mày, sau đó trong tay sáng lên kim quang, đối phía dưới minh giới đánh tới. Ông! Kim quang bắn vào minh giới hóa thành đạo đạo liên y tản ra, toàn bộ minh giới đều bị kim quang này bao phủ, thế giới tại thời khắc này dừng lại. Giang Dật thông đạo không cách nào lại hút vào một tia thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố. Toàn bộ minh giới tại cái này một vệt kim quang bao phủ xuống dừng lại, không gian không còn sụp đổ, ngược lại đang chậm rãi khép lại, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tôn sứ đại nhân Giang Dật, tôn sứ đại nhân hạ giới. Mạnh Nhanh trước tiên truyền âm cho Giang Dật không dám khinh thường, lập tức đem thông đạo quan bế, nhưng một đạo lạnh lùng truyền âm vẫn là vang lên ở trong đầu hắn, người cái này nho nhỏ phàm nhân thật lớn mật. Lại dám đánh giết thượng tiên, phá hư thiên địa pháp tắc, hủy đi giới diện ngươi là chính mình ra nhận lấy cái chết, vẫn là bản tọa tự mình đi vào giết ngươi. Thật là khủng khiếp thần thức. Giang Dật bị cái này thần thức quét qua cũng cảm giác linh hồn ba động đến kịch liệt. Hắn không biết đây là tôn sứ đại nhân cưỡng ép quét vào thế giới của hắn, vẫn là vừa mới quan bế thông đạo trong nháy mắt đó truyền âm. Nếu như là cái trước, tôn sứ đại nhân có thể nhẹ nhõm tìm tới thế giới của hắn, sau đó tiến vào thế giới này đuổi bắt hoặc là chém giết hắn. Lại là bỉ đặc tôn sứ. Mạnh Nhanh dò xét đến cái này thần thức khí tức về sau, nội tâm có chút thở dài một hơi. Đây là Bắc Điện tôn sứ đại nhân, cùng hắn cùng thuộc một môn, chí ít sẽ cho một chút mặt mũi, sẽ không trực tiếp đánh giết hắn. Mạnh Nhanh bay ra bí cảnh, tìm tới Giang Dật nói ra. Giang Dật theo ta ra ngoài gặp tôn sứ đại nhân, chỉ cần ngươi thái độ tốt, nói không chừng bỉ đặc tôn sứ hội tha cho ngươi một mạng. Vị này là chúng ta Bắc Điện tôn sứ đại nhân. Bắc Điện, Giang Dật sắc mặt có chút hòa hoãn lại, hắn trầm ngâm một phen cũng không có cùng Mạnh Nhanh ra ngoài, mà là mở ra một đầu liên tiếp minh giới hư không bên ngoài thông đạo, đem Mạnh Nhanh đưa ra ngoài, sau đó hắn lập tức để thông đạo trở nên nhỏ nhất. Chính mình ngưng tụ một cái bóng mờ. Mạnh Nhanh tham kiến bỉ đặc tôn sử đại nhân. Mạnh Nhanh sau khi ra ngoài, nhìn qua tấm kia cứng nhắc mặt nghiêm túc, vội vàng cung kính quỳ xuống hành lễ, nơi xa hình sử đại nhân bọn người nhao nhao bay vụt mà đến, đi theo hành lễ. Giang Dật ngưng tụ một cái hư ảnh, khoảng cách bỉ đặc tôn sử có trăm dặm xa, hắn xa xa khom người nói, Giang Dật tham kiến tôn sứ đại nhân. Hừ, bỉ đặc tôn sử lãnh mâu quét qua mọi người, ánh mắt khóa chặt Giang Dật xa xa hư ảnh lạnh giọng nói ra, tiểu oa nhi, ngươi cho rằng làm cái hư ảnh, bản tọa bắt không được ngươi bản tôn bản tọa tùy ý một chiêu ngươi chỗ cái kia không gian đều có thể sụp đổ. Đúng rồi, hình sử đại nhân đi theo quát lạnh, Giang Dật, tốc độ ra nhận lấy cái chết, ngươi đánh giết thượng tiên, để pháp tắc hỗn loạn, giới diện sụp đổ, đã là tội chết. Ngoan ngoãn ra nhận tội, tôn sứ đại nhân còn có thể mở một mặt lưới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngậm miệng, Giang Dật trả lời hình sự đại nhân chính là hai cái nổi giận chữ, mà lại hai chữ này mang theo vô thượng bá khí cùng uy áp, cũng cảm giác giang giật tại răn dạy thủ hạ của mình người hầu. Hình sử đại nhân bị gầm thét một câu, lại không bao giờ không dám đáp lời, tựa như được tôn dùng đại nhân khiển trách. Bỉ đặc tôn sử có chút kinh ngạc, hình sử đại nhân thế nhưng là trưởng quản tiên vực hình luật thế mà bị một phàm nhân răn dạy đến không dám đáp lời, việc này ngược lại là thú vị. Hình sử đại nhân rất nhanh kịp phản ứng, bất quá còn chưa lên tiếng, giang giật sớm mở miệng nói, hình sử đại nhân, tôn sứ đại nhân ở đây, cho phép ngươi bao biện làm thay tôn sứ đại nhân mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, cái gì nhìn không thấu cái gì xem không hiểu ngươi cho rằng bằng vào ngươi dăm ba câu tôn sứ đại nhân tựu cái gì đều không điều tra trực tiếp chém giết ta, ngươi làm tôn sứ đại nhân là ngớ ngẩn sao, tôn sứ đại nhân là ngươi có thể lừa gạt, đổi trắng thay đen. Ấy, Mạnh Nanh cùng tứ đại thượng tiên thân thể toàn bộ run lên, bọn hắn là bị hù dọa, giang giật ngôn ngữ quá sắc bén, nói đến hình sử đại nhân sắc mặt đỏ lên, giận mà không dám nói gì. Trọng yếu nhất chính là, câu kia ngươi làm tôn sứ đại nhân là ngớ ngẩn sao đem mọi người dọa thảm rồi, câu nói này thế nhưng là có nghĩa khác a, có thể ám chỉ. Tôn sứ đại nhân là ngớ ngẩn. Bỉ đặc tôn sử kia là xếp hạng đệ nhị tôn sứ, là Bắc Điện chi chủ thủ hạ đệ nhất đại tướng, tại tiên vực có cao thượng uy vọng. Đừng nói thượng tiên, liền xem như thiên tiên ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng thở, giang giật lại dám ám chỉ hắn. Hừ hừ, bỉ đặc tôn sử hừ lạnh hai tiếng, cũng không có lập tức động thủ, giang giật trong lời nói kẹp thương đeo gậy, còn có hình sử đại nhân bộ dáng như vậy. Ngược lại để hắn lên một tia hứng thú cùng tò mò. Làm tiên nhân hắn có dài dằng dặc thời gian, tại tiên vực rất là nhàm chán, khó được có một kiện chuyện rất thú vị, hắn khó tránh khỏi nghĩ kỹ tốt điều tra một phen. Hắn dừng một chút nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không cần ngôn ngữ ép buộc bản tỏa, vô luận là ai xúc phạm thiên quy, bản tỏa cũng sẽ không lưu tình. Giống như không sai, bản tỏa cũng sẽ không loạn giết người. Bản tọa là tiên vực xếp hạng đệ nhị tôn sứ, ngươi có thể yên tâm ra, chỉ cần ngươi không làm sai, có bản tọa tại không có bất luận kẻ nào có thể động tới ngươi. Bỉ đặc tôn sử, để hình sử đại nhân bọn người cuống lên, nhất là câu nói sau cùng, càng làm cho hình sử đại nhân cùng bốn vị thượng tiên sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này Bắc Điện tôn sứ, tựa hồ, có chênh lệch chút ít đàn Mạnh Nanh cùng giang giật a. Mạnh Nanh mặc dù không có cùng bỉ đặc tôn sử truyền âm biện hộ cho giải thích, nghe được mấy câu nói đó nội tâm của hắn có chút thở dài một hơi, nói không chừng hôm nay chi cục còn có hy vọng phá giải, không hoàn toàn là từ cục. Mạnh Nanh hướng giang giật hư ảnh nói ra, giang giật, nghe tôn sứ đại nhân, ngươi mau ra đây đi, đại nhân công chính vô tư, nói là làm, ngươi cứ yên tâm đi. Không, giang giật phi thường quả quyết nói ra. Ngoại trừ Mạnh đại ca ngươi, ta không tin tưởng tiên vực bất luận kẻ nào, hình sử đại nhân như thế nào trưởng quản tiên vực luật pháp, giám thị thiên hạ, nhưng hắn làm ra sự tình nhưng có nửa điểm tiên nhân phong phạm, nhưng có tiên nhân khí khái, nhưng có tiên nhân lòng dạ, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng tiên vực các đại nhân, để cho ta làm sao dám đem mạng của mình giao trong tay bọn hắn. Chương 2166, định ngươi tội chết. Rất tốt. Bỉ đặc thiên tôn giận quá mà cười, hắn từ khi trở thành tôn sứ còn không người dám ngỗ nghịch qua hắn, giang giật là cái thứ nhất ngỗ nghịch hắn người, mà lại vẫn là một cái hạ giới phàm nhân. Bất quá giang giật lời nói, ẩn giấu đi rất nhiều tin tức, còn có vô tận oán khí, đối toàn bộ tiên vực đều như thế thất vọng, cái này khiến tôn sứ cảm giác mức độ nghiêm trọng của sự việc, phàm nhân thế mà đối tiên vực đã mất đi lòng tin. Tốt, bỉ đặc thiên tôn quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hình sử đại nhân nói ra, Cổ Cương, ngươi có thể nói cho bản tỏa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hình sử đại nhân diện mục nghiêm nghị, khom người hồi bẩm nói, tôn sứ đại nhân, chuyện là như thế này. Lần trước hồng mông thế giới một cái giới diện sụp đổ sự tình, đại nhân hẳn là nghe nói a, khi đó ta hạ giới dò xét, Mạnh Nanh nói giới diện là tự nhiên sụp đổ. Ta tin là thật trở về. Đằng sau cái này một giới minh tộc thủ lĩnh vận dụng thông thiên đại trận kinh động đến tiên vực, ta mới phát hiện Mạnh Nanh nói láo lừa gạt ta,

Bản tọa cái này phán quyết ngươi nói điểm nào nhất, có lỗi thiên yêu giới, không phải ngươi làm sụp đổ kim lệ, không phải ngươi giết vừa rồi minh giới bản tọa không đến, lại sẽ sụp đổ. Không sai. Giang Dật tranh phong tương đối nói ra, ngươi nói đều là tình hình thực tế, nhưng thiên yêu giới cũng không phải là ta cố ý làm sụp đổ. Ta không sao ăn no dỗi việc lấy đem giới diện đi làm sụp đổ để tiên vực cường giả đến đánh giết ta, kim lệ là ta giết đến, nhưng giống như không phải bị buộc lấy không đường có thể đi, ta sẽ như thế giống như hình sự đại nhân công chính vô tư, giống như các ngươi thượng tiên không làm khó dễ con dân của ta, ta hội chân tướng phơi bày ta muốn đem minh giới làm sụp đổ, không phải liền là muốn đem ngươi dạng này đại nhân vật dẫn xuống tới sao kết quả. Ngươi là thế nào làm giống như ngươi đem cô phi thượng tiên, giao trì thượng tiên hình sự đại nhân cùng một chỗ đánh chết, ta Giang Dật không nói hai lời ra nhận lấy cái chết. Vạn tượng tiểu giới chết đi ức vạn vạn sinh linh, ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ là đập cô phi thượng tiên một trường, lại phải ban cho ta tội chết, đây chính là các ngươi tiên vực công bằng, đây chính là các ngươi thiên đạo, ngươi để cho ta làm sao tâm phục khẩu phục, ngươi tôn này dùng đại nhân cùng hình sự đại nhân khác nhau ở chỗ nào, bất quá đều là ta mua danh chuộc tiếng hạng người, tiên vực cũng bất quá như thế. Giang Dật hôm nay không thèm đếm xỉa, hồng mông thế giới sự tình không cần hắn lo lắng, hắn dù sao là cái chết, không bằng thống thống khoái khoái phát tiết ra ngoài, đem trong lòng khó chịu toàn bộ tuôn ra tới. Đừng nói một cái tôn sứ đại nhân, hôm nay liền xem như thiên tôn hắn cũng mặc kệ. Bỉ đặc tôn sứ trầm mặc xuống, hình sự đại nhân mấy người cũng không dám nói nhảm, giờ phút này nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều. Giang Dật chọc giận bỉ đặc tôn sứ, mà lại cái sau nội tâm đã có lập kế hoạch, bọn hắn đi nhiều lời sẽ chỉ vẽ rắn thêm chân. Bỉ đặc tôn sứ trầm mặc một lát, phi thường khẳng định nói ra, cô phi cùng giao chỉ tội Long Dương Tôn dùng tự sẽ thẩm phán tinh tường, cổ cương chi tội bản tọa sẽ như thực báo cáo thiên tôn, bản tọa không có quyền định tội. Còn ngươi, vô luận như thế nào rảo biện, vô luận ngươi là hữu tâm hay là vô tình, ngươi hủy đi thiên yêu giới, đánh giết kim lệ, ý đồ hủy đi minh giới đều là sự thật, sở dĩ ngươi có phục hay không bản tọa đều muốn đánh chết ngươi. Vậy liền không phản đối. Giang Dật hư ảnh tiêu tán, thông đạo trong nháy mắt quan bế, cuối cùng truyền ra một câu, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ngươi quyền đầu cứng, ngươi nói cái gì đều có lý, lần này nếu không chết, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi. Đàm phán không thành, vậy liền không có nói tiếp cần thiết, Giang Dật chỉ có thể trông cậy vào thế giới của mình, bỉ đặc tôn sự tìm không ngờ, vào không được. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác. Bỉ đặc tôn sử đôi mắt lạnh lẽo, thân thể đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc ngưng tụ tới Giang Dật trên đỉnh đầu, hắn khinh bỉ ra mặt nói ra, Giang Dật, ngươi cho rằng ngươi luyện hóa một cái không gian cũng đã rất ghê gớm, bản tọa đã sớm khóa chặt ngươi chân thân, tùy thời có thể dùng xuyên thẳng qua đến bên cạnh ngươi. Quả nhiên, bỉ đặc tôn sử một mực không có động thủ. Giang Dật tự suy đoán hắn có thể đi vào thế giới của mình, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết chính mình, sở dĩ cũng không lo lắng. Tiên vực đại nhân vật có năng lượng cùng quả thần thông vậy mà chưa từng nghe thấy, đã cường đại đến cực điểm. Giang Dật trong đôi mắt trở nên ảm đạm, ánh mắt nhìn về phía bên người Y Thiền Kha Lục Ảnh Chiến Vô Song bọn người, trong mắt đều là không bỏ quát không cam lòng, hắn còn chưa tới cùng hào hào bồi đại gia. Còn chưa kịp ôm một cái con của mình, còn chưa kịp hảo hảo hiếu thuận mẹ ruột của mình, lại muốn vĩnh viễn chết đi. Không, Y Thiền mặc dù cũng không biết rõ phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng theo Giang Dật trong ánh mắt nàng xem hiểu rất nhiều chuyện, nàng duỗi hai tay ra ngăn tại Giang Dật phía trước, nhìn qua hư không bên trên bỉ đặc tôn sử, dị thường kiên quyết nói ra, muốn giết phu quân ta, người trước hết giết ta. Còn có ta. Kha Lạc Ảnh đứng ra, Chiến Vô Song bọn người cũng giống như thế, Giang Dật lắc đầu tâm niệm vừa động đem tất cả mọi người truyền tống đi Giang Giới. Sự tình đến tình trạng như thế, Giang Giới tồn tại cũng giấu giếm không ở. Bất quá, cho dù chết, Giang Dật cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hắn muốn liều một phen, coi như đối phó là tiên vực xếp hạng đệ nhị tôn sứ, hắn cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. A.